Tiểu yêu truy tìm tình yêu, tiểu yêu tinh. Chương 75, Khuynh Thành mẫu đơn hoa yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệc Linh. Địa vị của nhị hoàng tử Yến Việt trong Thâm Cung tương đối xấu hổ. Hắn không được hoàng đế sủng ái, lại không có mẹ đẻ quan tâm. Thân thể lại không thể rời khỏi dược liệu. Cũng may hắn có tiếng ôn nhu hiền lành. Rất nhiều cung nhân nhớ tới tính tình tốt của hắn, ngầm giúp đỡ vài lần. Đương nhiên, trong lòng Yến Việt hiểu rõ, tia quan tâm này hơn phân nửa là thành lập dựa trên một vài tình huống hiền đức đế sủng ái hắn. Đồng thời cũng rõ ràng, sủng ái của phụ hoàng đối với mình so với sủng ái A Miêu A Cầu cũng không khác gì nhau. Khi trong lòng đột nhiên nhớ đến ngươi, sẽ không buồn xỉn cho ngươi một chút thứ tốt. Nhưng khi không vui, đó chính là quan niệm địa ngục. Điện hạ, đồ vật ngài muốn tra đều ở chỗ này. Bên trong đại điện trống trải đột nhiên truyền ra một âm thanh trầm thấp. Yến Việt gật đầu, đặt ở trên án, cảm giác như một ngọn gió phất qua. Có thứ gì đó nhẹ nhàng đặt ở án thượng. Bóng người kia trước sau đều không có hiện ra. Đây là người mẫu tộc hắn, ám vệ của hộ quốc công phủ Trương gia. Từ khi Trương Hoàng hậu thắt cổ tự vẫn, hộ quốc công phủ vốn lừng lẫy bỗng dần dần yên lặng. Năm đó Yến Việt hồi cung, rất nhiều người phóng ánh mắt lên người hộ quốc công phủ. Một hoàng tử có mẫu tộc cường đại cùng một hoàng tử không hề có bối cảnh tự nhiên là không giống nhau. Nhưng làm mọi người kinh ngạc chính là, hộ quốc công phủ đối với nhị điện hạ lại không có tỏ vẻ gì. Liên tục không tỏ vẻ, thậm chí ở một số trường hợp, đương nhiệm hộ quốc công, tức cữu cữu của Yến Việt, xác nhận bản thân vạch rõ giới hạn với vị trong cung. Đương nhiên có nhiều người không tin tưởng, không ít người cảm thấy hộ quốc công phủ chỉ làm ra vẻ. Nhưng mà một năm qua đi, hai năm qua đi, làm mọi người kinh dị chính là, hộ quốc công phủ cùng nhị hoàng tử thế nhưng thật sự không khác gì người qua đường. Yến Việt đứng dậy, đi đến bàn bên cạnh, duỗi tay cầm lấy một ít tư liệu. Ai cũng xem nhẹ trình độ nhẫn nại của hắn và hộ quốc công phủ. Hắn cùng hộ quốc công phủ bởi vì tránh dị nghị của người khác. Bọn họ nhịn nhiều năm, bây giờ mới chính thức nằm trên cùng một con thuyền. Trên tư liệu dày không phải nội dung cơ mật gì mà là một ít chuyện lạ quái chí. Trong đó nhiều nhất là một ít truyền thuyết quái đản, tỉ như vật hóa hình thành yêu. Hắn muốn hiểu triệt để về mẫu đơn tỉ tỉ. Hắn không lo mấy thứ này sẽ bị Trung Tình nhìn đến. Nàng tuy rằng thời khắc đều đặt trên người Yến Việt nhưng sẽ không hỏi chuyện riêng tư cùng bố trí của hắn. Trừ phi Yến Việt chủ động nhắc tới. Ví như giờ phút này, Trung Tình biết bên người Yến Việt có người bảo hộ của hộ quốc công phủ. Cũng biết Yến Việt để bọn họ tra xét thứ gì. Nhưng nàng sẽ không đi xem điều Yến Việt muốn làm. Nàng sẽ dạy dỗ cùng bảo hộ Yến Việt. Lại không can thiệp tới bất cứ quyết định gì trong cuộc sống của hắn. Yến Việt có chút không hài lòng. Trên đồ vật này hơn phân nửa chỉ là truyền thuyết trong dân gian. Lấy làm tiêu khiển còn có thể, nhưng chỉ cần cân nhắc một chút sẽ phát hiện trăm ngàn chỗ hở. Căn bản không có tính tham khảo. Ánh mắt hắn có chút phiền muộn. Hắn cùng mẫu đơn tỷ tỷ tuy rằng thân thiết, nhưng hắn chỉ biết nàng là hoa mẫu đơn hóa hình thành yêu. Có chút năng lực đặc thù, thọ mệnh lâu dài so với nhân loại. Trừ những điều đó, hắn đối với nàng hết thảy đều không biết gì. Hắn không cam lòng, hắn muốn hiểu hơn về nàng, thậm chí còn muốn khống chế nàng. Đương nhiên, mỹ nhân hắn muốn, giang sơn này hắn càng không bỏ qua. Hắn vốn dĩ tính toán định ẩn nhẫn mấy năm, không nghĩ tới có người so với hắn không nhẫn nại được. Cách chương.